Sau khi bị phản bội, tôi thừa kế một gia tài cách xù. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Từ lập tức nụ cười giả tạo cứng đơ trên khuôn mặt. Vân Thanh, đừng không biết điều như vậy. Tôi đẩy dự án của Gia Nguyên sang đây là để giúp cô. Không cần thì thôi, ông trời đang dõi theo. Những lời mỉa mai của Tống Từ nghe còn hay hơn cả giọng hát của cô ta. Cô ta tự tin rằng Vân Thanh chẳng thể làm gì được mình. Một người phụ nữ bị gia đình giàu có ruồng bỏ, chẳng biết gì cả, làm sao có thể đấu lại cô ta? Tống Từ đã điều tra kỹ, phát hiện người phụ nữ trước mặt chẳng có bối cảnh gì đặc biệt. Cô ta chỉ có thể bước vào nhà họ Vân nhờ vào sự giúp đỡ của Vân Chiết. Tuy nhiên, Tống Từ tin rằng Vân Chiết sẽ sớm nhìn thấu bộ mặt thật của Vân Thanh và đuổi cô ra khỏi nhà. Phải nói rằng, nhà họ Vân đã bảo vệ Vân Thanh quá tốt suốt những năm qua. Thế giới bên ngoài không hề biết nhà họ Vân có một cô con gái nhỏ. Đó là lý do Tống Từ ngang ngược như vậy. Vân Thanh hạ ánh mắt, giấu đi toàn bộ cảm xúc dưới hàng mi dài. Hiểu rồi, cô có thể ra ngoài. Không hề do dự, cô ra lệnh tiễn khách, không định tiếp tục đôi co với Tống Từ. Sau đó, cô gọi vào đường dây nội bộ của công ty và liên lạc với thư ký Chu Chiến. Chu Chiến vốn là cánh tay phải của Vân Chiết. Sau khi cô tiếp quản, Vân Chiết đặc biệt chuyển anh ta đến đây để hỗ trợ cô nhanh chóng nắm bắt công việc kinh doanh của công ty. Tiểu Vân, cô cần tôi giúp gì? Chu Chiến đẩy gọng kính viền vàng trên sống mũi, trông vừa lịch lãm vừa sắc sảo. Anh có biết giám đốc Triệu của tập đoàn Gia Nguyên không? Vân Thanh đi thẳng vào vấn đề. Tôi biết, được. Vân Thanh gật đầu. Tôi muốn thảo luận hợp tác với ông ta. Làm ơn giúp tôi đặt một cuộc hẹn. Chu Chiến hiểu ý, vừa bước ra khỏi văn phòng Vân Thanh. Anh đã gọi ngay cho giám đốc Triệu. Thời gian luôn trôi qua nhanh khi bận rộn, đến khi lưng và cổ nhắc nhở Vân Thanh rằng cô đã ngồi quá lâu. Trời đã sang chưa? Không ngoài dự đoán, Cố Chi bước vào với hộp đồ ăn mang đi trên tay. Nhưng lần này, khác với mọi khi, cô còn mang theo một bó hoa hồng đỏ rực. Vân Thanh thoáng ngạc nhiên, ai lại theo đuổi cậu nữa đây? Cô hỏi mà không suy nghĩ, từ nhỏ đến lớn, những đào hoa thối quanh Cố Chi chưa bao giờ ngừng xuất hiện. Đáng tiếc, những người đó không ai sánh được với anh trai cô, nên Vân Thanh chẳng bao giờ bận tâm đến chuyện của Cố Chi. Cô chỉ thỉnh thoảng trêu chọc khi có tâm trạng. Cố Chi lườm cô một cái, rồi ném bó hoa lên bàn làm việc, xoa khẩu tay mỏi như. Cô nói, sao vậy, lần này là cho cậu đó, cho mình. Vân Thanh càng ngạc nhiên. Ừ, Dạ Chi lén gọi mình ra, rồi bó hoa này xuất hiện trên tay mình. Anh ta còn nói nhất định phải đưa cho cậu. Nghe Cố Chi giải thích, Vân Thanh như đang suy tư, nụ cười thoáng hiện trên môi. Là bạn bè nhiều năm, làm sao Vân Thanh không biết Dạ Chi đang nghĩ gì? Chắc anh ta vất vả lắm. Vân Thanh cảm thán, Cố Chi lập tức không hài lòng. Vậy còn mình thì sao? Bó hoa nặng như thế này. Vân Thanh nhanh chóng xin lỗi. Sau khi năn nỉ một lúc, cuối cùng cô mới xoa dịu được tiểu thư Cố Chi. Tuy nhiên, dù là tiểu thư nhà giàu, món ăn yêu thích của Cố Chi lại là đồ ăn mang đi dưới 50 tệ. Nhìn món thịt viên đầu sư tử trên tay mình, Vân Thanh chỉ biết cười trừ. Nếu cậu không muốn ăn, để mình ăn cho. Cố Chi lườm mắt, giả vờ giành món ăn từ tay cô. Vân Thanh né đôi đũa của Cố Chi, cười hỏi, cậu nói chuyện với ông chủ Gia Nguyên sao rồi? Xong rồi, Cố Chi đập tay, hào hứng kể, vừa mở miệng là gia dụ mời mình mọi thứ. Tim hạt tiêu, anh ta còn nói chuỗi vốn đã bị phá vỡ. Một lô hàng của tập đoàn Gia Nguyên bị mắc kẹt ở nước ngoài. Gần đây họ rất chật vật. Dòng vốn lộn xộn hết cả. Tóm lại, ai hợp tác với Gia Nguyên bây giờ thì phải chuẩn bị chìm cùng họ. nhưng Gia Dụ không biết Tống Từ là ai, cũng không biết liệu cô ta có ăn hoa hồng hay không. Nhưng anh ta nói sẽ cho mình câu trả lời trong 2 ngày. Trong lúc cô nói, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Điện thoại Cố Chi nhận được một tin mới. Cô mở ra xem, rồi quay sang cười đắc ý. Tiểu Thanh, cậu đoán đúng rồi. Cố Chi đưa điện thoại cho Vân Thanh. Bằng chứng rành rành, quả nhiên, Tống Từ là một kẻ phản bội. Cậu định làm gì? Khoảnh khắc im lặng, Vân Thanh mỉm cười nhạt. Tất nhiên, ta sẽ chơi theo cách của cô ta. Ngoài văn phòng, điện thoại của Chu Chiến sáng lên. Giúp tôi mời Phó Tổng Tôn của Tập đoàn Gia Nguyên dùng bữa tối nay. Cách chương.